Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 81, một tên cũng không để lại. Trên thực tế, Long Thần ở giúp Hoàng Phủ Hạo phá vỡ chuyên tôn hoàng thành hộ tộc đại trận về sau rời đi rồi. Hắn vẫn là có chút cao ngạo, từ dụ bàng quan, khinh thường tại cùng những người khác giao thủ. Cho nên đến bây giờ mới biết rõ hoàng phủ cổ tộc hành vi. Mà hoàng phủ Hạo đối cái gọi là thanh danh căn bản không lo lắng. Vô tận cương vực, cường giả vi tôn. Chỉ cần hoàng phủ cổ tộc trở thành vô tận cương vực duy nhất to lớn thế lực. Thiên hạ ai dám nói một câu bất kính. Bất quá Long Thần mặt mũi. Hoàng phủ Hạo vẫn là muốn cho. Long Thần đại đệ tử lại nói. Sư tôn còn nói, lần này đã giúp rồi ngươi, về sau hắn sẽ không lại ra tay rồi. Cái gì? Hoàng phủ Hạo mặt liền biến sắc, liền nói, thanh nhân huynh, một trận chiến này còn không có kết thúc đâu. Đoan Mộc thị tộc còn có rất nhiều người chạy đến rồi Đoan Mộc thành. Còn có kia Tinh Thiên Tông cùng chuyên tôn cổ tộc đỉnh tiêm cao thủ nhóm. Bọn họ ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong đến cùng ghép thành cái gì kết quả còn không biết rõ. Hoàng Phủ huynh, Long Thần đại đệ tử trực tiếp cắt ngang rồi Hoàng Phủ Hạo nói. Nói, ta chỉ là truyền sư tôn ý tứ. Những lời này ngươi vẫn là cùng sư tôn nói tương đối tốt. Đúng đúng đúng, Hoàng Phủ Hạo cũng là sốt ruột rồi. Hắn Hoàng Phủ cổ tộc vốn là nguyên khí đại thương. Cho dù Đoan Mộc thị tộc bị hắn truy sát rồi hơn mấy trăm ngàn bên trong. Nhưng còn lại phía dưới cao thủ vẫn như cũ có rất nhiều. Nếu như không có Long Thần bang trợ, chỉ cần một Đoan Mộc thị tộc liền đủ Hoàng Phủ Hạo nhức đầu rồi. Chớ nói chi là toàn bộ vô tận cương vực rồi. Hoàng Phủ làm hiện tại cũng không thể mất đi Long Thần cái này cường đại trợ lực. Lập tức gọi Nguyễn Kinh tới gặp ta. Hoàng Phủ làm đột nhiên nói to, âm thanh mang theo vài phần tức giận. Tộc trưởng, rất nhanh, một quần áo không chỉnh mặt thẹo nam tử liền đi đến. Lập tức hạ lệnh, một giờ sau đem tất cả bắt được nữ nhân toàn bộ giết chết. Lại có bò nữ nhân cái bụng người giết không tha. Tộc trưởng, cái này mặt thẹo sững sờ, chợt cười dâm đãng nói, thủ hạ nhóm chính tại cao hứng. Hiện tại liền giết, Hoàng Phủ Hạo đột nhiên gầm thét nói, không nghe thấy ta nói cái gì không? Vâng vâng vâng, mặt thẹo thân thể run lên, vội vàng đồng ý, lan, ai, la, mặt thẹo tranh thủ thời gian lui xuống. Hừ, thành sự không có bại sự có hơn, nhìn lấy mặt thẹo thối lui bóng lưng, Hoàng Phủ Hạo cũng có được nộ khí. Đều là cái này Nguyễn Kinh kiệt lực muốn để người phía dưới phát tiết. Lúc này mới nhắm trúng Long Thần không cao hứng. Nếu như Long Thần bởi vậy không giúp hắn rồi. Hắn sẽ không dễ dãi như thế đâu mấy cái này dẫn đầu. Nhưng mà, chưa chờ Hoàng Phủ cổ tộc đình chỉ thú tính. Trên đường chân trời, đột nhiên một đạo bén nhọn âm thanh xé gió. Trên bầu trời vang vọng mà lên. Chợt một đạo lưu quang đột nhiên vẽ vút không giữa, đối lấy Hắc Nghiễn Sơn mãnh liệt bắn mà đến. Hoàng Phủ Hạo lông mày nhíu một cái, thân hình chớp động, liền là xuất hiện ở chân trời trên không. Đồng thời, bất thình lình âm thanh xé gió, vậy lập tức gây nên rồi vô số nói ánh mắt chú ý. Kia chút Hoàng Phủ cổ tộc người kinh ngạc giữa, cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Còn có đang tiếp tục chính mình thú tính. Cái gì cũng không biết rõ. Keng, kim loại giao thoa gây nên âm bảo. Lưu quang cùng Hoàng Phủ Hạo cái kia màu đen thân thể đồng thời lui lại mấy bước. Hai người sau khi dừng lại, lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Chuyên tôn bình quân, người vậy mà từ Giang Sơn xã tắc đồ bên trong còn sống đi ra rồi. Hoàng Phủ làm kinh ngạc mà nhìn xem người tới. Hoàng Phủ Hạo, chuyên tôn bình quân lại là gầm thét, đồng thời khóe mắt dư quang cũng nhìn đến rồi Hắc Nghiễn Sơn kia cùng chuyên tôn hoàng thành cơ hồ. giống nhau như đúc hạ tràng. Lúc này tức sùi bọt mép, gào thét nói, hôm nay, ta định đưa ngươi hoàng phủ một mạch đuổi tận giết tuyệt. Lấy báo kỳ hổ thẹn đại thù. Báo thù, hoàng phủ Hạo lạnh lùng cười một tiếng. Hoàng thành đều bị ta phá rồi. Hộ tộc đại trận đều triệt để xong rồi. Ngươi còn muốn báo thù. Ngay tại lúc cái này lúc, hoàng phủ Hạo nhìn thấy ở chuyên tôn bình quân sau lưng. Kia xa xa trên bầu trời, đang có một số đông người bóng phá phong mà đến. Cuối cùng phô thiên cái địa lơ lửng chân trời. Tinh Thiên Tông đại quân đột nhiên xuất hiện, cũng là làm cho Hắc Nghiễn Sơn trên kia chút hoàng phủ cổ tộc người rối loạn tưng bừng. Đó là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Tinh Thiên Tông làm sao tới rồi? Không ổn, vô số hoàng phủ cổ tộc cao thủ đều hoảng sợ không thôi. Nếu như nói hiện tại Vô Tận Cương vực còn có bọn họ kiêng kỵ nói, cái kia chính là Tinh Thiên Tông rồi. Liền diệt Đạm Thai cổ tộc, Thác Bạt thị tộc, thậm chí đem chuyên tôn cổ tộc vậy vây ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Đáng sợ như vậy thế lực, hoàng phủ cổ tộc làm sao có thể không kiêng kỵ? Tần Phong, ngươi làm sao về tới đây? Nhìn thấy đám người trung tâm, kia cao cao ở trên Tần Phong, hoàng phủ Hạo trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Hoàng phủ Hạo, Tần Phong cũng nhìn hướng hoàng phủ Hạo, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, chơi một tay giỏi tính toán a. Bất quá các ngươi hoàng phủ cổ tộc cách làm có chút quá mức rồi a, hoàng phủ Hạo gấp nói. Đây là chúng ta cùng chuyên tôn cổ tộc chuyện, ngươi hẳn là muốn nhúng tay hay sao? Không cho hoàng phủ Hạo không vội, Tần Phong cùng hắn Tinh Thiên Tông quá mạnh lớn rồi. Hoàng phủ Hạo tuyệt không muốn cùng là địch. Kỳ thật nói đến, hắn cùng Tần Phong cũng không quen thuộc. Chỉ ở năm đó sông Sáu Tiên Thánh di tích lúc gặp qua một lần. Lúc kia, cái này Tần Phong vẫn chỉ là một cái hư nguyên cảnh. Căn bản không bị hắn để ở trong mắt tiểu bối. Chưa từng nghĩ ngắn ngủi hơn 10 năm giữa. Đã từng tiểu bối. Bây giờ đã trưởng thành đến rồi làm hắn vô cùng kiêng kỵ cấp độ. Tần Phong nói, chỉ sợ hôm nay việc này ta nhất định phải nhúng tay không thể rồi. Chuyên tôn bình quân này lúc, một mặt phẫn nộ khom người nói. Tần Tông chủ, mời xuống khiến tiến công a. Ta muốn vì tộc ta báo thù. Chuyên tôn bình quân, ngươi vậy mà cho hắn hành lễ. Hoàng phủ Hạo đột nhiên trừng lớn con mắt, giống như là thấy quỷ. Năm thế lực lớn chi chủ, cái nào không phải là Vô Tận Cương vực địa vị nhất tôn quý tồn tại. Để năm thế lực lớn chi chủ cho người khác khom mình hành lễ. Cái này căn bản liền là trò cười. Chuyên tôn bình quân lại là lạnh lẽo nhìn lấy hoàng phủ Hạo. Nói. Ta chuyên tôn một mạch đã vì Tinh Thiên Tông chi phụ thuộc. Hôm nay ngươi dám diệt tộc ta. Vậy liền đồng đảng với hướng Tinh Thiên Tông tuyên chiến. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hoàng phủ làm càng là giống lên. Cường đại chuyên tôn cổ tộc vậy mà cam vì phụ thuộc thế lực. Cái này sao có thể? Hoàng phủ Hạo như luận nghĩ như thế nào? Đều không cách nào tưởng tượng có một ngày hắn hoàng phủ cổ tộc sẽ cam vì thế lực khác phụ thuộc. Hắn liền dù chết cũng sẽ không đồng ý. Đa số vô ích, giết, một tên cũng không để lại. Tần Phong vung tay lên, giết, tức khắc Tinh Thiên Tông mấy chục ngàn đệ tử như hùng ưng đồng dạng từng cái một lao xuống mà. Xuống, lần này xông lên phía trước nhất. Lại là Tinh Thiên Tông từng cái một nữ đệ tử. Đồng thời, Tần Phong cũng sẽ Giang Sơn xã Tắc Đồ mở ra. Càng nhiều Tinh Thiên Tông đệ tử cùng với dị thú đại quân mãnh liệt mà tới. Nhanh đi mời Long Thần Đại Nhân. Nhanh, không biết là ai hô rồi một câu. Tức khắc một tên hoàng phủ cổ tộc quy nguyên cảnh người tu hành ném xuống trên đất đỏ lòa nữ người. Liền quần cũng không kịp mặc. Bay thẳng trốn, giết, có Long Thần ở, chúng ta tất thắng, hoàng phủ Hạo vậy gào thét, hắn dám đánh lén Chuyên Tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc, một là bởi vì có rồi Long Thần trợ giúp, hai cũng là bởi vì nghe nói Tần Phong đã bị ám sát chết rồi. Có Long Thần ở, Chuyên Tôn, Đoan Mộc hai thế lực lớn căn bản không phải Hoàng Phủ cổ tộc đối thủ. Tần Phong vừa chết, Tinh Thiên Tông càng là không đủ gây sợ. Nhưng bây giờ Tần Phong không có chết, còn cùng Chuyên Tôn cổ tộc thành rồi chủ ủng quan hệ. Cái này khiến Hoàng Phủ Hạo trở tay không kịp, nhưng hắn đã không có đường lui rồi, chỉ có đổ máu tới cùng. Hai phương đại quân đảo mắt liền hỗn chiến ở rồi một đoàn. Thế nhưng là đối mặt sớm đã nguyên khí đại thương Hoàng Phủ cổ tộc, Tinh Thiên Tông ưu thế có thể nói so giao đấu Chuyên Tôn cổ tộc lúc còn muốn lớn. Giết rồi Tần Phong, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Tần Phong. Hỗn chiến bên trong, Hoàng Phủ Hạo đối mặt Chuyên Tôn Bình Quân, năm chảo Kim Long Vương, cái này hai đại thánh cảnh tầng 9 cường giả vây đánh. Đã trái phải khó mà chiếu cố, hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Hắn chỉ có thể kiệt lực gào thét, thế nhưng là Hoàng Phủ cổ tộc cái khác thánh cảnh đại năng cũng đều bị gấp hai thậm chí mấy lần. Thánh cảnh vây đánh, ai có thể có cơ hội tới gần Tần Phong? Tần Phong, có loại cùng ta một trận chiến. Đột nhiên, một tên thánh cảnh tầng 2 cường giả liều lĩnh phóng tới rồi Tần Phong. Chính là Hoàng Phủ Hạo tâm phúc một trong Nguyễn Kinh thánh giả. Ngươi ở trước mặt ta tính cái gì đồ vật? Tần Phong kia khinh thường thần thái lại là càng thêm rõ ràng, cùng ta giao thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hừ, ngươi sợ rồi. Ha ha ha, đường đường Tinh Thiên Tông tông chủ, danh chấn thiên hạ kiếm gãy thiếu niên sợ ta. Ha ha ha ha, Nguyễn Kinh cười như điên lấy. Hắn cũng là nghĩ khích tướng Tần Phong. Bởi vì Hoàng Phủ cổ tộc ở cùng Đoan Mộc thị tộc chém giết về sau, hiện tại chỉ có hơn 20 vị thánh cảnh, so Tinh Thiên Tông ít rất rất nhiều rồi. Nếu như Tinh Thiên Tông cái khác thánh cảnh nhất định phải ngăn cản hắn, hắn căn bản không có cơ hội tới gần Tần Phong. Ồ, muốn kích ta ra tay? Tần Phong lại là cười rồi. Khó có được một cái thánh cảnh tầng 2 người sẽ có tự tin như vậy, kia ta liền thành toàn ngươi. Nói lấy, Tần Phong vung tay lên, tức khắc kia chút chuẩn bị cướp giết Nguyễn Kinh thánh cảnh dị thú nhao nhao lui xuống, thẳng hướng rồi Hoàng Phủ cổ tộc những người khác. Dám không nhìn vốn thánh? Nguyễn Kinh cười giận dữ, bàn tay một nắm, linh lực một cơn chấn động. Trong nháy mắt sau chính là ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh màu đen đặc chiến đao. Chiến đao phía trên, quỷ dị màu đen sương mù bao phủ. Tần Phong khóe miệng cười một tiếng, ba cái ngón tay duỗi ra, lại là nói lời kinh người mà nói. 3 phút, nếu như ngươi có thể chống bên dưới ta 3 phút, hôm nay ta không chỉ tha rồi ngươi, còn bỏ qua cho các ngươi toàn bộ Hoàng Phủ cổ tộc. Tốt tốt tốt, ta liền nhìn xem ngươi có tư cách gì như thế lớn lối như thế. Đối với Tần Phong cuồng vọng như vậy, câu nói, Nguyễn Kinh cũng là giận quá thành cười. Hắn vốn chính là muốn cùng Tần Phong một đối một quyết chiến. Tần Phong cười một tiếng, bàn tay xa xa đối lấy phía dưới mặt đất, chợt 5 ngón tay đột nhiên một nắm, mà theo lấy hắn tay nắm giữ lũng, một thanh to lớn binh khí tức khắc lướt ầm ầm ra. Đúng là hắn thành danh binh khí kiếm gãy. Khuôn mặt hơi hơi run run, Nguyễn Kinh lần này không tiếp tục nói chút nào nói nhảm. Trong tay màu đen chiến đao đột nhiên run lên, hùng hồn năng lượng ba động đem không khí chấn động đến không ngừng tràn ra từng cơn sóng gợn. Thân hình một chút yên lặng, Nguyễn Kinh hai mắt đột nhiên chừng một cái. Một tiếng quát chói tai, thân hình trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo màu đen cái bóng. Thiểm điện như vậy đối lấy Tần Phong bắn mạnh tới, bóng người thiểm lược bầu trời, lưỡi đao sắc bén ở hùng hồn linh lực hiệp trợ, tùy tiện vạch phá không khí, vẻn vẹn trong chớp mắt,